Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, suýt chút nữa liền bởi vì nghẹt thở chết rồi. Kasumi Aoka Utaha không khỏi nhìn về phía Takahashi Yuichi gò má, dần dần có chút nhập thần. Khởi đầu nàng chẳng qua là cảm thấy người niên đệ này dài thật cao. Sau đó hơi hơi hiểu rõ sau, phát hiện đối phương còn là một người đàng hoàng, còn có chút tiểu khả ái, hơn nữa còn rất coi trọng bằng hữu. Nàng cảm thấy người niên đệ này còn rất có thú. Sau đó không biết tại sao, một tuần lễ mới đối phương chừng mấy ngày đều không có tới sân thượng ăn bánh mì. Nàng cho rằng cái này học đệ là cải thiện thức ăn. Liền Kasumi Gaoka Utaha buổi trưa lúc nghỉ trưa lại không còn có thể vui vẻ tán gẫu người. Liền lại trở về ăn xong cơm nắm liền trở về phòng học ngủ trưa tháng ngày. Sau khi ở trên mạng nhận thức yêu thích mangaka, mangaya lão sư, cùng đối phương tán gẫu cũng rất vui vẻ. Nàng mỗi ngày tháng ngày lại có ý định nhớ lên, buổi trưa cũng có thể cùng đối phương tán gẫu. Tuy rằng chỉ là ở trên Internet, khi nhìn thấy mangaya đang tán gẫu thời điểm nói mình là học sinh cấp 3 thời điểm, nàng không hề quá tin tưởng, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như là thật sự vậy thì quá tốt rồi. Dù sao cùng đại thúc so sánh với nhau, nàng càng hy vọng chính là cùng bạn cùng lứa tuổi tán gẫu. Sau đó không nghĩ tới mangaya sẽ đích thân đến nàng tiểu thuyết ký bán hội. Hơn nữa càng không có nghĩ tới mangaya nguyên lai chính là trước thường xuyên đến sân thượng ăn bánh mì, cùng mình tán gẫu học đệ. Ở chung mấy ngày này bên trong, nàng từ từ thích đối phương, nhưng đối phương nhưng chừng mấy ngày buổi trưa đều không có lại đến sân thượng. Liền hẹn đối phương tan học đến phòng cà phê đến tán gẫu. Giống như trước kia như thế lẫn nhau thấu đối phương tác phẩm nội dung. Lại sau khi, cho đến giờ phút này, Kasumi Gaoka Utaha mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai đối phương so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí. Không chỉ là mangaka, hơn nữa kỳ thực còn là một phú nhị đại. Đối phương phụ thân đã từng lại vẫn là xã hội đen. Trong tổ chức người đứng thứ hai, Death Note, bên trong nàng yêu thích L thích ăn ngọt. Hơn nữa ngồi xổm thời điểm càng có thể suy nghĩ. Không nghĩ tới đối phương lại chính là viết chính mình. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi thở dài nói: Takahashi Sao-kun, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện chúng ta không biết. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo không khỏi sững sờ, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Takahashi Yuichi mau mau khoát tay áo một cái, biết điều nói: không còn không còn, ta cũng chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Phổ thông học sinh cấp 3 sẽ là mangaka. Hơn nữa phụ thân trước đây vẫn là hỗn xã hội đen. Nơi nào phổ thông? Ngoặc kép, Takahashi Yuichi không khỏi nghẹn lời. 2 giờ sau, ta sắp điên rồi. Tại sao kanji bên trong một chữ thì có nhiều như vậy đồng âm a? Hơn nữa hầu như mỗi cái chữ đều hoàn toàn khác nhau. Làm bài làm thiếu kiên nhẫn Aisaka Taiga trực tiếp nằm ở trên mặt đất như một cái cá ướp muối. Sakura Ryo cảm động lây nói: hơn nữa có thật nhiều cần lý giải hàm nghĩa, cùng không giống chữ tổ hợp lại là hàm nghĩa khác nhau, đồng thời không chỉ một loại. Kasumi Gaoka Utaha một mặt tán đồng gật gật đầu. Kanji quả thực là khủng bố như vậy. Takahashi Yuichi một mặt buồn cười nhìn các nàng. Vì vậy nói, nghỉ ngơi trước đi, ta cũng gần như nên đi làm bữa trưa. Nói xong liền đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến. Aisaka Taiga lập tức ngồi dậy đến, vui vẻ nói, nhớ tới thêm nhiều thịt. Takahashi Sao-kun, ta đến giúp ngươi. Sakura Chiyo theo đi nhà bếp. Kasumi Gaoka Utaha cũng đứng dậy. Lập tức ngáp một cái. Ha, tương đương dạy ngươi một đạo đề so với dạy Sakura ba đạo đề còn mệt. Hừ, ta lại không cầu ngươi dạy ta. Aisaka Taiga một mặt ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Ta đến xem dưới tầng 2. Vẫn không đi qua. Ăn cơm gọi ta. Kasumigaoka Utaha nói xong liền ngáp một cái rời đi. Cát, ta mới không gọi. Aisaka Taiga cầm lấy điều khiển từ xa đánh mở TV. Bắt đầu tìm lên hài kịch tiết mục. Kasumigaoka Utaha đi tới Takahashi Uchi phòng làm việc. Hơi hơi đánh giá một phen sau. Không khỏi nói. Còn rất sạch sẽ. Có điều. Càng là mặt ngoài chính phái chính đáng nam nhân. Càng là nín nhịn. Dù cho là Takahashi Sao-kun cũng không ngoại lệ. Kasumigaoka Utaha đi tới giá sách bên nghiêm túc tìm một lúc. Tất cả đều là chính phái chính đáng manga. Trong đó chỉ có ba vốn là light novel. Chính là nàng. Koizuru Metronome, 1, 3 cuốn, mà quyển thứ hai chính là nàng trước đây ký tên đưa cho đối phương. Lẽ nào Takahashi Sao-kun chỉ xem ta light novel? Kasumigaoka Utaha không khỏi cao hứng cười, liền đem sách thả trở lại, đi tới đài làm việc, hết thảy ngăn kéo mở ra nhìn một chút, cũng là không có thứ gì, nếu phòng làm việc không có. Vậy khẳng định ngay ở trong phòng ngủ. Kasumigaoka Utaha không một chút nào nhụt chí, liền đi ra phòng làm việc. Đi tới Takahashi Uchi gian phòng. Đầu tiên là ở kinh điển ẩn giấu vị trí dưới giường nhìn một chút. Đón lấy tìm dưới giường lớn hai bên ngăn tủ nhỏ. Tìm một lúc vẫn cứ một không đáng kể. Hiện tại chỉ còn nơi tiếp theo. Mở ra tủ quần áo. Đưa tay tìm kiếm một lúc. Đột nhiên cứ thế sững sờ, sắc mặt cũng ửng đỏ lên, lập tức lấy ra một cái màu xanh lam quần lót mở ra. Hiếu kỳ đánh giá lên, nguyên lai nam sinh cái mông lớn như vậy. Cũng đúng, dù sao Takahashi Sao-kun 1m, gạo, 8, lại nói tại sao trừ màu xanh lam tất cả đều là sẫm màu. Thậm chí ngay cả một cái màu trắng đều không có. Mặt trên sẽ không có cái gì gây gâu mùi vị chứ. Kasumigaoka Utaha hô hấp hơi hơi gấp gáp lên. Liền vội vàng đem quần lót lộn nhào tốt trả về chỗ cũ. Lập tức đóng lại tủ quần áo cửa. Vẻ mặt cũng rất nghi hoặc. Takahashi Sao-kun lẽ nào là lãnh cảm. Có thể trước rõ ràng còn nhìn lén ta chân. Hơn nữa vừa nãy cũng là bị ta sợ rồi. Hà tương đương biết rõ ngày hôm nay muốn dậy sớm. Tối hôm qua ta liền không nên ngủ như vậy muộn. Không nhịn được ngáp một cái. Nhìn một chút một bên giường lớn. Liền hai chân dẫm một cái trực tiếp nhào vào trên giường. Bị tơ đen bọc ra ôn nhu đường cong hai chân nhẹ nhàng quơ quơ. Liền đem trên chân dép bỏ qua rồi. Này giường so với nhà ta còn mềm. Thật là thoải mái. Một mặt hưởng thụ Kasumigaoka Utaha hơi ngẩng đầu nhìn một chút. Liền về phía trước bò hai lần. Lập tức một đầu chồng vào mềm mại gối. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Kasumigaoka Utaha sáng mắt lên. Một điểm mùi mồ hôi cũng không có. Quả nhiên cùng hắn bình thường nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ như thế. Hơn nữa này đặc biệt mùi. Khiến người ta có chút muốn ngừng mà không được. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Mặt ở gối bên trong dùng sức cọ cọ. Lập tức ngừng lại. Vẫn không nhúc nhích. Mơ hồ truyền đến sâu tiếng thở. Mấy chục giây sau, Kasumigaoka Utaha trở mình hòa nằm ở trên giường. Trên mặt đã là một mảnh ửng đỏ. Lẩm bẩm nói, nguy hiểm thật. Sức chút nữa liền bởi vì nghẹt thở chết rồi. Takahashi Sao-kun mùi vị lại sẽ làm người nghiện. Một phen dằn vặt sau, vốn là mệt dã rời Kasumigaoka Utaha nằm ở thư thích trên giường lớn. Chỉ muốn ngủ một giấc, đúng rồi, còn không che lên chăn, vén chăn lên che lên sau. Chỉ lộ ra đầu, nàng chậm rãi nhắm lại hai con mắt màu đỏ thắm. Thật tốt, liền như vậy hít Takahashi Sao-kun mùi vị ngủ. Ta có thể thiếu ngủ một nửa thời gian liền có thể tinh lực dồi dào. Ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha đột nhiên mở mắt. một mặt sợ hãi ngồi dậy đến, sau đó vén chăn lên, đầu chui vào, ở bên trong nghiêm túc ngửi một cái, sau đó lại thò đầu ra, nắm từ bản thân ngủ cái kia gối ngửi một cái, vẻ mặt từ từ khiếp sợ lên. Trong chăn mùi vị cùng gối có chút không giống, liền như là thanh xuân thiếu nữ khí tức. Nàng đột nhiên nhìn về phía một cái khác gối, thả xuống trong tay, lập tức đưa tay đi lấy cái kia một cái khác gối. Vùi đầu đi vào ngửi một cái, trong tay gối bỗng nhiên rơi xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.